Nghe nói tôi không tuân thủ đạo đức a. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ nghĩ đến việc chủ nhân trước đây đã dẫn Tô Ân đến những nơi như vậy, Minh Mộ Giao tức đến mức toàn thân run rẩy. May mà người đó đã chết, nếu không cô không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Một lúc sau, khi đã bình tĩnh lại, Minh Mộ Giao hạ giọng, nhìn người tên Xú Hà, mở giao diện thông tin của anh ta, trực tiếp chặn và xóa hết các tin nhắn. Ngoài ra, Minh Mộ Giao còn xem những tin nhắn khác trong điện thoại, rời khỏi những nhóm loạn xạ, xóa những số của đám bạn xấu trong ký ức. Làm xong hết những việc này, cô lại mở máy tính lên, nhìn những video lộn xộn trong đó, cảm thấy thật sự buồn nôn từ tận đáy lòng. Cốc cốc cốc, Tô Ân đứng ngoài cửa phòng làm việc, nhẹ nhàng gõ cửa, khẽ gọi vào trong, cơm đã xong rồi, chị có thể xuống ăn cơm. Ừ, Minh Mộ Giao sau khi chắc chắn đã xóa hết những gì cần xóa mới đứng dậy, đi ra cửa, nói với Tô Ân, đi xuống đi. Tô Ân làm bữa ăn rất ngon, món nào cũng đẹp mắt và thơm phức. Khi cô đặt bát cơm lên trước mặt Minh Mộ Giao, còn cười nói, tất cả đã xong rồi. Bác sĩ bảo vừa xuất viện thì nên ăn đồ nhẹ, nên em không làm món nào quá đậm đà. Ngửi thấy mùi thơm của món ăn, tâm trạng Minh Mộ Giao khá hơn nhiều. Cô nói với Tô Ân, cảm ơn, ngồi xuống ăn cùng đi. Tô Ân nhìn cô một cách bất ngờ, ngập ngừng dùng tạp dề lau tay, rồi nói, chị cứ ăn từ từ, em sẽ ăn ở trong bếp, ăn xong thì gọi em. Nhìn Tô Ân vội vã rời đi, Minh Mộ Giao không khỏi suy nghĩ liệu mình có nói điều gì khiến người ta hiểu lầm, hay là do thói quen ăn uống của mình làm cô ấy cảm thấy không thoải mái. Nhưng suy nghĩ một hồi, Minh Mộ Giao cảm thấy mình hình như không làm gì sai. Chắc không phải lỗi của mình. Cô ngẩng đầu lên, thấy Tô Ân đang đứng ở cửa bếp, cầm một bát sứ trắng, nhìn Minh Mộ Giao mà không dám lại gần. Sao cô ấy lại sợ mình đến vậy? Tôi là một con hổ cái sao? Minh Mộ Giao thở dài, cầm đũa lên rồi nói với Tô Ân, nếu em không quen, có thể đi cùng chị Trần Thảo vào bếp ăn. Tô Ân tưởng cô đang giận, hơi run rẩy một chút, rồi từng bước tiến lại gần, đặt nửa bát cơm lên bàn rồi ngồi đối diện Minh Mộ Giao. Vì động tác của Tô Ân, tâm trạng Minh Mộ Giao cũng nhẹ nhàng hơn đôi chút. Cô gắp một miếng thịt cho vào bát Tô Ân, nhẹ nhàng nói, trước đây có lẽ tôi hay nóng tính, làm không ít chuyện sai. Nếu em cảm thấy không thoải mái, cứ nói với tôi, được không? Tô Ân ngẩng đầu nhìn cô, yếu ớt gật đầu một cái. Bữa ăn này khiến Minh Mộ Giao cảm thấy nặng nề hơn cả tưởng tượng. Có lẽ vì vừa mới biết được những việc mà chủ nhân trước đây đã làm, cô càng nhìn cô gái trước mặt mà càng thấy đau lòng. Chủ nhân không chỉ giam người ta trong nhà, không cho ra ngoài, mà còn chẳng cần lý do. Chỉ cần một câu không vừa lòng là đã đánh cô ta. Cuối cùng, thậm chí còn định dẫn Tô Ân đến những quán bar để chơi những trò vui lộn xộn. Mà nhìn vẻ mặt của Tô Ân, có vẻ như cô ấy không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Nếu không phải vì vụ tai nạn đột ngột ấy khiến Minh Mộ Giao chiếm lấy cơ thể này, có lẽ giờ đây, tình cảnh của cô gái trước mặt sẽ càng thêm khó khăn. Minh Mộ Giao đắm chìm trong suy nghĩ, nhìn thoáng qua Tô Ân rồi hỏi, sao em không ăn thịt? Tô Ân vốn đã ăn uống rất dè dặt, nghe thấy câu hỏi này thì càng đứng yên, đôi mắt ngơ ngác nhìn cô, mãi một lúc sau mới nói, chị, không thích em quá béo, nói như vậy sẽ không đẹp. Minh Mộ Giao ngây ra một lúc, ngạc nhiên hỏi, chị đã nói thế nào? Tô Ân suy nghĩ một chút, mới đáp, chị nói, omega thì phải nhẹ nhàng, quá nặng không những xấu mà còn không ôm nổi, nên không cho phép em vượt quá 75 cân. 75 cân, Minh Mộ Giao quan sát cô gái trước mặt, Tô Ân năm nay chắc khoảng 19 tuổi, nhìn chiều cao không thấp, ước chừng phải tầm 165 cm. Chiều cao này mà còn phải giữ cân nặng dưới 75 cân. Minh Mộ Giao cảm thấy chủ nhân trước đây thực sự phát điên. Cái này với khung xương là gì khác nhau? Không trách được khi mình nắm tay Tô Ân, lại cảm thấy cơ thể cô ấy đầy những khớp xương sắc nhọn. Hóa ra là vì lý do này. Minh Mộ Giao tức giận ngay lập tức, sắc mặt tối sầm nhìn Tô Ân, làm cô ấy giật mình. Tô Ân tưởng Minh Mộ Giao sẽ đánh mình, sợ hãi mặt mày tái mét, vội vàng giải thích, tôi không ăn nữa, tôi sẽ kiểm soát tốt cân nặng, chắc chắn không làm bạn phiền lòng. Xin lỗi, Minh Mộ Giao mặt lạnh nói, không cần xin lỗi tôi, chỉ là tôi cảm thấy những gì mình làm trước đây thật sự quá đáng. Tô Ân nhìn cô ấy với khuôn mặt nhỏ trắng bệch, sợ hãi không dám phát ra tiếng. Minh Mộ Giao cũng biết sắc mặt mình có thể không đẹp lắm. Thở dài nói, vừa rồi làm em sợ rồi. Xin lỗi, sau này em đói thì cứ ăn. Không cần phải giữ cân nặng, chỉ cần cơ thể khỏe mạnh là được. Nói xong, cô còn gắp một ít thịt vào bát Tô Ân. Nói, ăn đi, ăn thêm một chút. Bữa cơm này khiến Tô Ân vừa lo lắng vừa sợ hãi. Cô cẩn thận nuốt từng miếng, luôn cảnh giác nhìn Minh Mộ Giao, sợ cô ấy không vui thì lộ nguyên hình, đánh mình một trận. Nhưng cho đến khi ăn xong, Minh Mộ Giao vẫn không làm gì, khiến Tô Ân vừa lo vừa sợ. Khi Trần Thảo dọn dẹp, Minh Mộ Giao còn nhìn vào bát Tô Ân, trong đó vẫn còn gần nửa bát cơm. Có lẽ vì trước đây bị ngược đãi, Tô Ân ăn không hết nửa bát cơm, chỉ ăn mấy miếng rau và vài miếng thịt, rồi nói mình không ăn nổi nữa. Minh Mộ Giao không nhịn được lại thở dài. Trần Thảo, Minh Mộ Giao ngẩng đầu nhìn Trần Thảo, nói, sau này mỗi ngày làm món Tô Ân thích ăn nhé. Bây giờ cô ấy quá gầy rồi, chẳng có sức, phải bổ sung lại dinh dưỡng. Khi Trần Thảo nghe xong, cô ấy trừng mắt nhìn Minh Mộ Giao như thể vừa nghe thấy trái đất nổ tung. Hỏi, ý cô là, bổ sung dinh dưỡng cho Tô Ân? Ừ, sao vậy? Minh Mộ Giao nhìn cô ấy không hiểu. Có vấn đề gì à? Không có, không có vấn đề gì. Trần Thảo cười gượng nói, chỉ là hơi bất ngờ, vì trước đây cô không thích cô ấy ăn quá nhiều. Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ. Minh Mộ Giao mặt hơi đỏ, né tránh ánh mắt, nói với Trần Thảo, thấy cô ấy gầy quá, có chút đáng sợ, nên phiền cô làm thêm món cô ấy thích, nếu không cơ thể cô ấy sớm muộn gì cũng không chịu nổi. Trần Thảo gật đầu, đồng ý. Tối hôm đó, Trần Thảo nấu một bát canh gà, múc cho Minh Mộ Giao và Tô Ân mỗi người một bát. Minh Mộ Giao uống xong rất nhanh, nhưng Tô Ân dường như không chịu được đồ ăn quá ngậy. Chỉ uống một ít, còn lại thì không uống được nữa. Ban đầu Tô Ân sợ Minh Mộ Giao sẽ mắng mình, nhưng Minh Mộ Giao chỉ nhìn cô ấy một cái, rồi nhẹ nhàng nói, không uống được thì thôi, đừng ép mình quá, tăng cân không phải là việc dễ dàng, đặc biệt là trong trường hợp của Tô Ân. Minh Mộ Giao thậm chí nghi ngờ cô ấy có bị chứng biếng ăn không. Nếu không sao lại chỉ ăn có mấy miếng mà nói không đói nữa. Tối khi đi ngủ, Minh Mộ Giao lại cảm thấy khó xử. Lẽ ra, cô và Tô Ân đã kết hôn hợp pháp, có vẻ như cũng phải ngủ chung, nhưng cô thực sự không phải là Minh Mộ Giao trước đây. Lúc ở bệnh viện, hai người ngủ trong các phòng riêng biệt. Giờ trở về nhà, chắc chắn là phải ngủ chung. Nhưng Minh Mộ Giao lại liếc nhìn Tô Ân, nhìn cô gái 19 tuổi này, luôn cảm thấy như mình đang ngủ cùng vợ của người khác. Minh Mộ Giao nhìn chằm chằm vào Tô Ân. Tô Ân vẻ mặt như sắp khóc. Cuối cùng, Minh Mộ Giao thở dài, rồi bàn với Tô Ân, tôi bị mất trí nhớ, nên tôi nghĩ chúng ta nên ngủ riêng. Em thấy sao? Tô Ân nhìn cô ấy một cách không hiểu, nắm chặt vạt áo rồi cúi đầu. Em nghe theo chị, được, Vậy chúng ta sẽ ngủ riêng. Minh Mộ Giao thấy Tô Ân đồng ý, vui vẻ đứng dậy. Nói với Trần Thảo, giúp tôi dọn dẹp phòng khách trên lầu. Tôi và Tô Ân sẽ ngủ riêng. Như vậy cũng tốt cho cả hai chúng ta nghỉ ngơi. Trần Thảo rõ ràng bị ngơ ngác. Cô cảm thấy hôm nay mình đã ngạc nhiên mấy lần. Sau một lúc mới hỏi. Thật sự phải, ngủ riêng. Đúng, Minh Mộ Giao nhìn cô ấy không hiểu. Có vấn đề gì sao? Cô sợ có thể là một phong tục gì đó không hay. Nên giải thích, tôi bị mất trí nhớ. Nhiều chuyện tôi không nhớ rõ. Tôi nghĩ có lẽ khi ở một mình sẽ dễ hồi phục hơn. Trần Thảo nhìn Tô Ân rồi lại nhìn Minh Mộ Giao. Cười gượng nói, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ dọn phòng ngủ phụ bên cạnh phòng ngủ chính trên lầu cho cô ấy. Để Tô Ân ngủ, cô thấy sao? Minh Mộ Giao không có ý kiến gì. Gật đầu đồng ý. Sau đó Trần Thảo dẫn Tô Ân lên lầu. Một người dọn phòng, một người thu dọn đồ đạc của mình. Có vẻ như nguyên chủ quả thật đã sống cùng Tô Ân. Minh Mộ Giao nhìn Tô Ân khi cô ấy lấy ra vài bộ quần áo. Không hiểu chúng được giấu ở đâu. Bởi lúc trước Minh Mộ Giao không hề thấy những bộ đồ đó trong tủ quần áo. Tô Ân có lẽ ít khi ra ngoài, nên đa số quần áo là đồ ngủ. Chỉ có hai chiếc áo khoác thay đổi và một chiếc áo bông trắng mùa đông. Trông đều rất cũ, chắc là không thường xuyên mặc. Phòng ngủ phụ không lớn, và lâu rồi không có ai ở, không khí có chút ngột ngạt. Trần Thảo mở cửa sổ, rồi bắt đầu dọn dẹp phòng. Phòng này hướng vẫn tốt, chỉ là hơi nhỏ một chút, nhưng cũng đủ để ở. Trần Thảo vừa dọn đồ vừa nói với Tô Ân. Trời lạnh rồi, tôi đã chuẩn bị thêm hai cái chăn. Chăn cũng dày hơn cho em. Em sợ lạnh, nếu thật sự lạnh quá không ngủ được thì bật điều hòa. Trần Thảo tiếp tục, ngủ riêng cũng có cái lợi của nó. Ít nhất Minh Mộ Giao không cấm em bật điều hòa. Mùa đông năm ngoái tay em còn bị đông cứng. Cô ấy cũng không bật. Nói là điều hòa quá khô. Nhưng cô ấy đâu có hiểu nỗi khổ của em. Tô Ân ôm đồ của mình, lặng lẽ nghe Trần Thảo nói, nhìn đứa trẻ trước mặt trở nên như vậy, nghĩ lại một năm trước, khi Tô Ân mới đến đây, ít nhất còn có vẻ là một người bình thường, giờ thì gầy đến mức xương cốt lộ rõ. Không chỉ vậy, toàn thân cô ấy còn có vẻ u sầu, tiêu tụy, khiến Trần Thảo càng cảm thấy thương xót, cố gắng chấp nhận đi, con gái. Trần Thảo vỗ đầu Tô Ân, nhẹ nhàng nói, khi con lấy chứng nhận kết hôn với Minh Mộ Giao, con đã biết cô ấy không phải là người tốt, con tự chọn con đường này, trừ khi con chết, nếu không cả đời này con sẽ không rời xa cô ấy. Cách chương.